cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 817, chương 812, Thiên Lân Đạo Tôn. Khả Nhi, những này sản nghiệp ta đều giúp ngươi cướp về. Ngươi xem một chút còn hài lòng không? Đi qua mặt thẹo nam tử đợi người phá hư. Cùng với thiên kiếp oanh kích, Lâm Tuyết cha con quán rượu nhỏ đã sớm đổ sụp san thành bình địa. Bọn họ đây mới thật sự là chặt đứt sinh kế. Nhưng mà, bàn tử đã đem Tuyết Lĩnh thành nội thiên sát môn nhổ tận gốc. Thuộc về bọn hắn sản nghiệp lại hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Giờ phút này, bàn tử chính mang theo Lâm Tuyết cha con cùng Triệu Trạch. Đi tại một mảnh cao ốc san sát quảng trường bên trong. Như một cái thổ hào lấy lòng bên người thiếu nữ. Hài lòng là hài lòng. Chỉ là bàn tử, ngươi cùng Triệu đại ca có phải là vì hỗn độn thần điện mà đến? Các ngươi một khi tiến vào hỗn độn thần điện, ta cùng lão ba cũng không giữ được những này cửa hàng. Còn không bằng giá thấp bán ra rơi tốt. Lâm Tuyết ký ức mặc dù khôi phục một chút, tính cách cũng trở nên kiên nghị rất nhiều. Nhưng nàng trên người không có tài nguyên tu luyện, tăng thêm một thế này vẫn luôn kinh thương. Tính toán nhỏ nhặt vẫn là đánh rất vang, không đột phá đến tiên tôn cảnh, khôi phục năm đó chiến lực. Nàng tại thiên sát môn bực này có được tiên tôn lão tổ quái vật khổng lồ trong mắt. Bất quá là tùy thời có thể diệt sâu kiến thôi, cùng nói vất vả kinh doanh, còn không bằng đem sản nghiệp đều đổi thành khôi phục thực lực tài nguyên. Chỉ có thực lực bản thân mới là hết thảy. Đệ muội ngươi nói không sai, nhưng muốn bình yên bán ra cửa hàng, tửu lâu, còn cần giải quyết phiền toái trước mắt mới được. Thiên sát môn địa bàn, không phải ai cũng dám mua sắm, trừ phi thiên sát môn từ đây không gượng dậy nổi. Cũng may cơ hội lập tức liền đến, cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận về sau. Triệu Trạch cười nhạt tiếp lời nói. Hắn này thanh đệ muội làm bàn tử hớn hở ra mặt. Lâm Tuyết sắc mặt ửng đỏ. Bất quá, hai người sắc mặt rất nhanh liền ngưng trọng lên. Bởi vì phía trước không gian ba động, hai già một trẻ ba nam tử đồng thời hiện ra thân ảnh. Giữa kỳ tiên quân đại viên mãn lão giả bàn tử nhận biết, chính là không lâu kỳ chạy trốn thiên sát môn trưởng lão. Một lão giả khác trên người mặc áo đen, khí tức so bàn tử còn cường đại hơn rất nhiều, chính là tiên tôn tam trọng thiên cường giả, mọc ra một đôi tà ý yêu đồng thiếu niên càng là dương cung mà không phát. Đã đến tiên tôn hậu kỳ, sư tổ, chính là hắn tự dưng giết ta tông Tuyết Lĩnh thành phân đàn trưởng lão đệ tử. Còn to tiếng không biết thẹn muốn đem chúng ta nhổ tận gốc. Có sư tổ tự thân xuất mã. Tiên quân đại viên mãn lão giả lực lượng 10 phần, vừa mới hiện thân liền điểm chỉ bàn tử châm ngòi thổi gió nói. Hừ, chỉ là một cái vừa vặn bước vào tiên tôn cảnh tiểu tử, liền dám không đem ta thiên sát môn để vào mắt. Muốn chết. Triệu Trạch khí tức cảnh giới ở đây không ai có thể nhìn thấu. Tiên tôn tam trọng thiên lão giả trực tiếp đem hắn không nhìn. Nhìn chằm chằm bàn tử nhìn thoáng qua, liền khinh thường đưa tay chộp tới. Thiếu niên thì phong khinh vân đạm đứng tại chỗ không động. Lão gia hỏa, dám xem thường bàn gia. Bàn gia cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Áo đen lão giả tiên nguyên bàn tay lớn thượng vờn quanh ba loại thiên địa quy tắc. Khóa chặt hư không cuồn cuộn mà đến. Nơi xa tiên nhân đều bị chấn nhiếp nhau nhau rơi xuống đất không cách nào huyền không. Có thể gần trong gang tấc bàn tử chỉ là cười lạnh. Hoàng kim khai thiên phủ theo trong tay hắn bay ra. Không trở ngại chút nào bổ ra tiên nguyên bàn tay lớn. Chém vào đột nhiên đứng im bất động lão giả bên trong thân thể. Máu tươi biểu phi, tại Lâm Tuyết cha con kinh ngạc nhìn chăm chú. Khi thế hung hung áo đen lão giả lại bị khai thiên phủ trực tiếp nghiền nát thân thể. A, thật mạnh thời gian pháp tắc, Bản tôn ngược lại là nhìn lầm. Nguyên lai ngươi mới là bản tử chết bầm này lực lượng chỗ. Yêu đường thiếu niên kinh dị xuất khẩu. Một thanh chí tôn tiên bảo trường kiếm gào thét mà ra. Trực chỉ Phong Khinh Vân đạm triệu trạch mi tâm. Hắn này chí tôn tiên bảo thế nhưng là dùng đỉnh cấp vật liệu luyện chế. Lại tại thể nội ôn dưỡng vô tận 5 tháng. Còn có nửa bước tiên tôn khí linh phụ trợ. Cũng không phải huyền thiên tinh họ lôi nam tử chín chuôi lôi kiếm có thể so sánh. Chỉ là triệu trạch vẫn như cũ biểu hiện Phong Khinh Vân đạm. Nhẹ nhàng nâng tay, phá trạch chỉ điểm ra. Trên trường kiếm vờn quanh thiên địa quy tắc từng khúc vỡ nát. Lộ ra rực rỡ phong mang cùng trong đó như ẩn như hiện khí linh nữ tử. Đụng đầu ngón tay cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Không có tiếng vang oanh minh. Cũng không có hủy thiên diệt địa dư ba quét ngang. Có thể chí tôn tiên bảo trường kiếm bên trong khí linh nữ tử lại phát ra một tiếng kêu thê lương. Thảm thiết, người tương đương, đây không có khả năng. Tiền bối làm cho, triệu trạch thân thể không riêng cùng chí tôn tiên bảo trường kiếm đồng dạng. Cứng rắn, còn như lỗ đen đem vô kiên bất tồi kiếm khí phong mang hấp thu hóa giải. Làm nàng bên người Lâm Tuyết cha con bình yên vô sự. Loại thủ đoạn này đã không phải đỉnh cấp tiên tôn có thể hình dung. Yêu đồng thiếu niên rất nhanh liền theo trong kinh hãi trở lại mùi vị đến. Có thể cầu mong gì khác làm cho thanh âm lại tại đột ngột vượt qua hư không chỉ phong điểm qua đi. Liền trực tiếp im bặt mà dừng. Chỉ một cái đánh nát thiên sát môn lão tổ đầu lâu. Triệu trạch vung tay lên. Hắn thân thể tàn phế cùng huyết vụ liền theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Bên kia... Búa văn sát mang tứ ngược, bàn tử không ngừng thôi động hoàng kim khai thiên phủ, đem lão giả muốn chạy trốn đoàn tụ nguyên thần huyết vụ ngăn lại. Hắn nhưng không có thôn phệ địch nhân tinh hồn huyết nhục năng lực. Đành phải lấy loại này đần biện pháp ngăn cản, triệu trạch dậm chân mà đến, đồng dạng vung tay lên, áo đen lão giả nguyên thần huyết vụ liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền cách đó không xa muốn chạy trốn tiên quân đại viên mãn lão già. Cũng bị cùng nhau Nazi vào đan điền thế giới chấn áp thôn phệ luyện hóa. Thiên sát môn chỉ có 2 cái tiên tôn đại năng. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm bị chấn áp. Triệu trạch cùng bàn tử uy danh lập tức như ôn dịch hướng toàn bộ thiên lân tinh truyền bá ra ngoài. Bởi vậy. Cùng ngày sát cửa phân đàn cùng thành Bắc này đại phiến thương nghiệp đường phố bị treo biển hành. Nghề bán ra về sau, chẳng những không có như rừng tuyết nói giá thấp bán ra. Dù cho giá cả lật ra 1-2 lần, người mua cũng nô nức tấp nập vô cùng. Thiên sát môn không có tiên tôn cường giả tọa chấn, xuống dốc hủy diệt chính là chuyện sớm hay muộn. Tuyết lĩnh thành hiện tại vô số ngoại lai tiên nhân tụ tập. Thừa cơ tụ lại chút tiền tài cũng tốt. Cuối cùng, thiên sát môn phạm vi thế lực bán đi mấy trăm triệu tiên nguyên đan. Bàn tử cùng triệu trạch đều chướng mắt. Đều từ Lâm Tuyết cha con thu vào túi trong. Có ánh sáng âm thạch cùng không gian tinh túy. Bàn tử cũng ít nhiều đụng chạm đến một chút thời không pháp tắc. Có thể tại chính mình hương hỏa giới bên trong mở ra gia tốc không gian. Hắn nói chờ hỗn độn thần điện mở ra về sau. Làm Lâm Tuyết cùng nàng lão ba tiến vào trong đó tu luyện. Lâm Tuyết cũng không có phản đối. Cứ như vậy, 4 người tạm thời tại Tuyết Lĩnh thành một cái khách sạn bên trong ở lại. Chờ đợi hỗn độn thần điện mở ra. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua hơn 3 tháng. Coi như triệu trạch đều có chút không kiên nhẫn. Hoài nghi Tuyết Lĩnh ngoài thành có hỗn độn thần điện cửa vào nghe đồn là tin tức giả lúc. Đông Bắc phương hướng thiên địa đột nhiên một hồi run rẩy. Tuyết Lĩnh thành Đông Bắc ở ngoài ngàn dặm. Chính là quần sơn bao la. Giờ phút này, thiên địa run rẩy bên trong. Một cái phương viên trăm trượng tối như mực cửa động không hiểu xuất hiện. Này cửa động không phải vũ trụ trong phổ biến lỗ đen. không có không riêng không có bất kỳ cái gì hút vào chi lực. Ngược lại còn có nhàn nhạt hỗn độn khí tức tản ra. Bất quá, bởi vì hỗn độn khí tức vô cùng yếu ớt, trừ phi là tiên tôn trở lên đại năng, nếu không căn bản là không cảm ứng được. Siêu siêu siêu, lỗ đen cửa vào vừa vặn xuất hiện, liền có mấy đạo bóng người Nazi mà đến. Bên trong một cái trên người mặc tử kim trường sam nam tử, chính là thiên lân tiên vực người mạnh nhất. Năm đó ngũ hành ma tôn đối thủ một mất một còn. Thiên lân đạo tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục